Chương 566, trời sinh ma chủng 31. Ngươi nghĩ một chút. Tu Tề một tay lấy chùy thủ ném xuống đất, nghĩ hay lắm, hắn mới không muốn cắt bảo đoạn nghĩa xiêm y thì không muốn bạc sao vậy? Ngươi chính mình nói, chúng ta có còn hay không là bằng hữu? Hàn Nguyệt căn bản cũng không cho Tu Tề cơ hội trốn tránh, từng bước ép sát, làm cho Tu Tề không thể lui được nữa. Đến cuối cùng, chỉ có thể tiếng như mỗi vo ve ứng một tiếng, tính tính xem như. Tu Tề mặc dù đối với ma tộc có hận, nhưng so với nguyên cốt truyện bên trong thanh niên thời kỳ, trước mắt hắn dù sao cũng là người thiếu niên. Thanh niên Tu Tề, không có thân nhân, cũng không có bằng hữu. Hắn cùng với tiểu sư thúc vạn thế quan hệ, cũng không như trước mắt như vậy thân mật. Dài dòng tu luyện đường, đều là chính mình từng bước một cái dấu chân đi ra. Thậm chí bởi vì nói chuyện nói lắp, liền ngẫu nhiên tâm tính sụp đổ, đều không biện pháp nói ra khỏi miệng. Vì thế chỉ có thể ở ngày qua ngày trong trầm mặc, tâm địa dần dần lạnh lẽo. Đem trả thù ma tộc, làm duy nhất chống đỡ. Lang tâm như sát, cho nên có thể, giết vợ chứng đạo nhưng là trước mắt, Hàn Nguyệt Đại Công Chúa có thể so với nguyên cốt truyện bên trong tính tình bạo hơn, sửng sốt là ép tới Tu Tề dây kinh sợ. Cuộc sống về sau, Tu Tề tuy rằng không giống trước như vậy là một cái đơn thuần liếm chó, cố gắng cùng Hàn Nguyệt đáp lời. Nhưng thường thường liền sẽ lấy ra chút an vật nhì đến, im lặng không lên tiếng hướng Hàn Nguyệt trong tay nhét. Hai người không được tự nhiên, nhưng khó hiểu lộ ra một loại không được tự nhiên ngọt. Vạn Thế chính mắt thấy được, có một lần Tu Tề quay đầu, một bên không nhìn Hàn Nguyệt, một bên hướng Hàn Nguyệt trong lòng bàn tay nhét an vật nhì. Sau đó Hàn Nguyệt trực tiếp cầm lấy tay hắn. Tu Tề vừa thẹn vừa giận đối Hàn Nguyệt nói, ngươi ai, nói lắp thật là không may. Hàn Nguyệt, muốn cho ta buông ra? Tu Tề phẫn nộ gật đầu, ân vậy ngươi lần sau cho đồ vật thời điểm, nhìn xem ta cho. Mỗi lần đều quay đầu không nhìn nàng, là mấy cái ý tứ. Tu Tề nhẹ giọng, ân Vạn Thế tuy rằng không biết cái gì gọi là thức ăn cho chó, nhưng trong lúc vô ý nhìn thấy loại này cảnh tượng, trong lòng cảm giác là lạ là không lừa được người. Về phần là cái gì cảm giác là lạ chính là loại kia nghĩ khinh thường trợn mắt chừng một cái, nhưng lại không biết vì cái gì nghĩ mắt trợn trắng, trong lòng cùng ngạnh một cái xương cá dường như, không lớn không nhỏ, nghẹn không chết người, nhưng là nghẹn được hoảng sợ cảm giác. Hợp Hoan Tông mười mấy đệ tử chịu khổ ma tộc giết chóc. Việc này không qua bao lâu, liền tại nhân tộc từng cái tông môn trong truyền một lần. Hợp Hoan Tông trưởng môn cùng các vị trưởng lão giận tí mặt, mặc dù không có xác thực chứng cứ, chứng minh chính là ma tộc giết chết. Nhưng thoáng suy đoán, liền có thể cho ra kết luận yêu tộc an phận ở một góc, xưa nay không dám cùng nhân tộc đối nghịch. Nhân tộc bản thân từng cái tông môn, đều là biết như thế nào vì đại cục suy nghĩ. Tất cả mọi người tại nhân tộc hỗn, ngẫu nhiên xung đột là chuyện thường, nhưng là tuyệt đối không có tông môn như thế bốn phía giết chóc mặt khác tông môn đệ tử. Dù sao làm như vậy, tương đương với là kết tử thủ. Hạ thủ như thế hung tàn, ngoại trừ ma tộc, không làm hắn nghĩ nói cách khác, ma tộc chịu tiếng xấu thay cho người khác đã sớm lưng quen, chẳng sợ lần này không phải ma tộc ra tay, cái này oan ức cũng sẽ tự nhiên mà vậy dừng ở ma tộc trên đầu. Bất quá nha, lúc này đây có nổi một chút cũng không oan. Dù sao cũng là ma tộc tiểu công chúa tự mình ra tay. Ma tộc giết ta Hợp Hoan Tông tinh anh đệ tử, thù này không đội trời chung trừ ma vệ đạo, chính là thiên đạo giao cho nhân tộc ta chức trách như là không đem này mà đem ra công lý, ta Hợp Hoan Tông thể không bỏ qua Phật hương lượn lờ bên trong thiện phòng. Tiếng gõ mò không nhanh không chậm, không tiêu không gấp. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Sư phụ, gõ cửa lão tăng người chẳng sợ còn tại ngoài cửa, đều là một mực cung kính con người, tỏ vẻ đối với sư phụ ý tôn trọng. Tiến. Lão tăng người sau khi vào cửa, nằm rạp xuống trên mặt đất, báo cáo, sư phụ, Hợp Hoan Tông đệ tử bên ngoài ra một chuyện đem Hợp Hoan Tông sự tình bẩm báo xong. Tiếng gõ mò mới chậm rãi dừng lại, dâu tóc bạc trắng Đức Chân Thánh Tăng vẻ mặt không có một chút biến hóa. Chính bởi như thế, căn bản nhìn không ra, trong lòng hắn đến tột cùng đang nghĩ cái gì. Hợp Hoan Tông, làm việc từ trước đến giờ không đủ quan minh. Đức Chân Thánh Tăng chậm rãi nói, mặc dù là bị hắn một tay nuôi lớn tâm phúc đệ tử, theo hắn mấy trăm năm, cũng sợ không được hắn lời này là có ý gì. Là đối Hợp Hoan Tông bất mãn bất quá, lại không quan minh, dù sao cũng là nhân tộc tông môn. Bị ma tộc sở giết, tóm lại là ma tộc phá hư quý củ, khiêu khích nhân tộc. Sư phụ nói rất đúng. Lao tăng người một mực cung kính nói. Vì sư tính ra, giết Hợp Hoan Tông đệ tử, là nhiều năm trước giáng sinh tại ma tộc trời sinh ma chủng. Hơn 10 tuổi tiểu cô nương, đỉnh đầu có một nắm tóc đo. Đem này tin tức, báo cho biết Hợp Hoan Tông trưởng môn cùng trưởng lão, xem như hộ quốc tự vì Hợp Hoan Tông tận một phần lực. Đức chân thánh tăng phân phó sau, lão tăng người rời khỏi thiện phòng. Nhân tộc từng cái tông môn ở giữa, là không tồn tại bí mật gì. Tuy rằng chỉ đem này tin tức, báo cho biết Hợp Hoan Tông, nhưng không ra nhất đoạn thời gian, mặt khác tông môn, liền đều sẽ biết. Trời sinh ma trùng uy hiếp, sẽ khiến lớn nhỏ tông môn đều thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Đến lúc đó, nhân tộc sẽ nghĩ hết thể biện pháp, đối địch với trời sinh ma chủng. Địa ma cùng thiên ma ở giữa, tuy rằng chỉ cách một cái cảnh giới, nhưng là cách biệt một trời. Thời gian của hắn không nhiều, không biết còn dư vài năm, vẫn là mấy chục năm. Chờ 15 tuổi địa ma tiến hóa thành thiên ma, ai biết, có thể hay không tại hắn chết trước đợi đến nhường trời sinh ma chủng từng chút tự nhiên mà vậy hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tăng lên tu vi, hắn đợi không kịp. Một khi đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể từ hắn tự mình luyện thành thiên ma đức chân thánh tăng đứng dậy, đi đến thiện phòng Phật tượng trước. Đang dựa vào trái cùng Phật tượng đầu gối song song vị trí, quỳ xuống gõ nhẹ đầu tam hạ, rồi sau đó lại tại dựa vào phải cùng Phật tượng đầu gối song song vị trí, dập đầu 4 lần. Rồi sau đó nhẹ nhàng loảng xoảng làm một tiếng vang lên, tại Phật tượng trán vị trí rơi xuống một quyển sách. Đức chân thánh tăng chỉ là thoáng vung tay lên, kia quyển sách sách liền tự động hướng tới trong tay hắn rơi tới. Thiên ma luyện chế bản chép tay. Cũ kỹ phong bì thượng viết sách tên, mặc dù là tỉ mỉ bảo tồn, cũng có thể nhìn ra sách này sách là có rất dài 5 tháng. Hắn có thể được đến cái này một quyển bản chép tay, cũng là cơ duyên xảo hợp. Hạ giới tông môn vẫn lưu truyền một cái truyền thuyết, tại vài chục vạn năm trước, cùng vô thượng giới cùng hạ giới phân chia. Chỉ có nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, tam tộc phân chia. Tương truyền vài chục vạn năm trước, nhân tộc từng ra cái thánh tử tử toại. Này nguồn gốc thành câu đố. Thân thế thành câu đố. Tu vi thành câu đố. Nói cách khác, không ai biết, hắn rốt cuộc là xuất từ môn phái nào. Cũng không người nào biết, giống hắn như vậy tu vi biến thái người, rốt cuộc là loại nào kinh tài tuyệt diễm phụ mẫu mới có thể sinh được ra đến. Hơn nữa thế nhân chỉ biết là, vị kia thần bí tử toại quân tu vi xuất thần nhập hóa, nhưng không người nào có thể biết. Đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Hắn từng, tự mình luyện chế ra qua một cái thiên ma. Mà cái này bản thiên ma luyện chế bản chép tay tục truyền cũng là hắn trong lúc ránh rôi thì lưu lại kinh nghiệm chi tác.